Trong sinh mệnh được tham gia vào đội quân tài giỏi, cả đời cũng sẽ không hối hận. Tiếng hát du dương êm tai vang lên, Kiến Tiểu Vân cũng bắt đầu nảy sinh hào khí muốn vào quân đội. Sức hút của tiếng hát thật là mạnh mẽ. Lý Thiên Vũ hát hăng hái nhất, trong lòng cậu mừng thầm: huấn luyện viên ơi, huấn luyện viên à, thầy cứ hát tiếp đi, đừng có dừng lại. Nếu chúng ta hát thêm nửa tiếng nữa là kết thúc huấn luyện rồi. Hi hi. Trong lúc mọi người đang vui vẻ cười thầm, trong lòng vị huấn luyện viên trẻ tuổi cũng đang đắc ý. Nếu đàn áp quá mức chắc chắn là không được, thỉnh thoảng cũng phải thả cho mọi người dễ chịu một chút. Sau đó lại huấn luyện còn không sợ các cô các cậu không có tinh thần sao? Khẳng định là hiệu quả gấp bội. Hắc hắc. Đào cao một thước, ma đạo của tôi cao 10 trượng. Hí hí. Đến ngày cuối cùng kết thúc đợt quân sự, bắt đầu thời gian kiểm duyệt quân huấn. Lưu Lộ hô to vạn tới. Tiểu Vân nghĩ thầm, cuối cùng cũng kết thúc, ngày tháng gian khổ đã đến ngày cuối. Thế nhưng không biết tại sao lại có cảm giác hơi lưu đến không nỡ. Đây là những kỷ niệm quý giá trong đời, nếu chưa bao giờ trải qua sẽ không thể hiểu rõ cảm giác vừa yêu vừa hận này. Lớp 11 lên sân khấu đầu tiên, đội ngũ chỉnh tề, tinh thần dâng cao làm cho huấn luyện viên mừng thầm đắc ý, ưỡn cao cả ngực lên. Sau khi tất cả kết thúc, học sinh lớp 11 hoan hô ầm ĩ. Huấn luyện viên đến tạm biệt các em học sinh, đầu tiên vẫn là cười híp mắt khen mọi người mấy câu: hôm nay các em biểu hiện rất tốt, mỗi người đều đi rất tuyệt, tôi đứng cạnh nhìn các em mà cảm thấy tự hào. Đợt tập quân sự này đã kết thúc, tôi biết mọi người đều không thích tôi bởi vì tôi luôn yêu cầu mọi người rất nghiêm khắc. Giờ tôi phải đi rồi, sau này các em có thể viết thư cho tôi. Huấn luyện viên không nói gì thêm, trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn ngập sự lưu luyến. Trẻ có một tình gắn bó với các cô bé, cậu bé đáng yêu này sao có thể không nảy sinh tình cảm đây. Vừa nãy còn nhảy cả tưng cao hứng, nhiều người đã chảy nước mắt. Hóa ra giữa người với người cũng có duyên phận như thế. Vốn là những người không quen biết nhau, trong một tuần ngắn ngủi đã nảy sinh cảm tình. Nhưng trong cuộc đời không có bữa tiệc nào không tàn, chia tách là không thể tránh khỏi. Hẹn gặp lại, huấn luyện viên đáng yêu. Chương 222, cậu em trai tốt nhất. Sau khi tập quân sự được về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Tiểu Vân về nhà đợi 3 ngày. Sau đó cùng với Tiểu Bảo, hai chị em mang quần áo, còn xách theo rất nhiều thức ăn, mang ở nhà tiến lên vào thị trấn. Lần này không phải đạp xe đi đâu nhé, chú cứ cường lái xe 3 bánh đưa hai con vào thị trấn. Thực ra lên cấp 3 là có thể ở lại trường, rất nhiều người đều chọn ở trường. Tinh Tinh cũng thế, nghe nói điều kiện ở ký túc xá trường cấp 3 anh Minh coi như là không tệ, hơn nữa căng tin cũng rất tốt. Thế nhưng Tiểu Vân không muốn ở trong trường, bởi vì trong ký túc xá ở tập thể, mỗi giây mỗi phút phải sống chung với một đống nữ sinh, còn phải phí tâm tư thiết lập quan hệ tốt với mọi người. Cái đó cũng không sao, mấu chốt là thời gian không được tự do, có quy định thời gian buổi tối phải tắt đèn đi ngủ. Cô muốn đọc thêm hay là viết thêm gì đó đều là không tiện. Bạn nói xem, bên cạnh có một đống người nhìn thì bạn còn làm ăn được gì nữa. Lại nói Tiểu Bảo không có chỗ ở khác, phòng trọ không thể trả, đương nhiên là ở với Tiểu Bảo thì tốt hơn. Chú Quốc Cường triệt để quán triệt nguyên tắc tôn trọng con cái, điểm này làm cho Tiểu Vân vô cùng vui mừng. Nói gì ba đều đồng ý, cảm giác này thật tốt. Hơn nữa chú Quốc Cường còn có khuynh hướng càng ngày càng chiều con gái. Bạn xem, thương con cái đạp xe vườn xa vất vả nên bỏ công lái xe 3 bánh đưa đón, không thể không nói đúng là một người cha tốt. Ở nhà, Triệu Ngọc Chân chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon để Tiểu Vân và Tiểu Bảo mang theo. Cô mở ra xem, có cả bánh bích quy, đường táo lê thì thôi, sao ở đây còn có cả một lọ tương thịt bò. Triệu Ngọc Chân cười nói: anh đại bảo của con lần trước về nhà mẹ mua nhiều hơn một lọ, con với Tiểu Bảo cũng mang một lọ đi ăn đi. Lúc ăn bánh màn thầu phết lên thì rất ngon. Tình thương của mẹ có ở mọi nơi. Trong lòng Tiểu Bảo cao hứng nhất, cậu vốn nghĩ chị khai giảng xong sẽ trọ trong trường, chỉ còn lại mình cậu thì buồn biết bao. Không ngờ chị lại tuyên bố vẫn ở chung một trọ với cậu. Yeah, thật tốt. Hai chị em lại bắt đầu cuộc sống ở trường. Điểm khác biệt là người làm cơm buổi trưa đổi thành Tiểu Bảo. Bởi vì Tiểu Vân tan học muộn hơn nên thông thường Tiểu Bảo sẽ về nhà trước. Tranh thủ lúc này, Tiểu Bảo dùng nồi cơm điện nấu một ít cơm, sau đó sẽ rửa sạch rau. Chờ chị về đến nhà chỉ cần thái rồi nấu canh là có thể ăn cơm. Lần thứ hai cô than thở: Tiểu Bảo thật tốt. Bạn xem, quét rác nấu cơm rửa bát mọi việc đều làm được, ngay cả phòng của mình cũng thu dọn sạch sẽ, không muốn Tiểu Vân phải phiền lòng. Nhớ trước đây khi ở với Đại Bảo, cái gì cũng đến tay của cô phải làm. Hơn nữa anh ấy còn có tật vứt hay đồ lung tung, không phải ném loạn tất thối thì lại vứt loạn đồ ăn vặt, cô còn phải đi sau thu dọn. Đúng là một trời một vực không thể so sánh được mà. Tiểu Bảo hiện tại chưa cao lắm, vẫn thấp hơn Tiểu Vân một chút. Cô rất thích đi bên cạnh Tiểu Bảo, sau đó so với Tiểu Vân vẫn đang thấp một ít. Tiểu Bảo cười hắc hắc cực kỳ đáng yêu, làn da Tiểu Bảo trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, nghe nói ở lớp cũng có nhân duyên rất tốt, nhiều nữ sinh thầm mến thằng bé này đấy. Tiểu Vân luôn vì thế mà cảm thấy kiêu ngạo, nghĩ thầm không biết sau này sẽ cô gái nào may mắn có một người bạn trai như Tiểu Bảo đây. Dù sao trong cảm nhận của chú Tiểu Vân, em trai cô là tốt nhất. Tìm bạn trai phải tìm người như Tiểu Bảo vậy, cẩn thận săn sóc, dịu dàng nghe lời chịu khó, càng nói càng cảm thấy Tiểu Bảo thật tuyệt. Nét đáng yêu nhất của Tiểu Bảo chính là vô cùng dính người. Trước đây cậu đã quen với việc cùng chị gái tan học, đi học, bây giờ chị lên cấp 3, cách cậu một bức tường, thì vẫn đi học cùng với chị nhưng không thể tan học cùng về được. Bởi vì thời gian tan học của Tiểu Vân chung quy là vẫn muộn hơn một lúc. Tiểu Bảo đành phải một mình về nhà trước. Nghĩ thầm về sớm cũng có cái hay, có thể làm thêm nhiều việc để chị đỡ vất vả hơn. Khi Tiểu Vân về nhà, thấy em trai đã giặt sạch hết đống tất thối tối hôm qua thì rất là cảm động. Tiểu Bảo, sao em còn giặt tất? Cứ để đó chị về giặt là được mà. Con trai có mấy người giặt tất chứ? Tiểu Bảo vừa cười vừa nói. Có gì đâu chị, mỗi lần đều là chị giặt. Sau này đến lượt cứ để em. Hằng ngày chị phải làm bài tập nhiều như vậy, còn mất thời gian đọc sách viết bản thảo, làm gì có nhiều thời gian thế được. Em mới cấp 2, chưa học nặng như chị đâu. Việc nhà cứ để em làm nhiều hơn, không sao đâu mà. Đương nhiên là Tiểu Bảo đã sớm biết đam mê của Tiểu Vân, đó chính là đọc sách viết bản thảo. Hiện giờ bản thảo của cô đều ra cho Tiểu Bảo mang đến bưu điện. Tiểu Vân vẫn suy nghĩ việc này, nếu địa chỉ trên phong bì viết tên trường là tiện nhất. Dù sao trường học có bộ phận chuyển nhận thư, nhưng cô lại không muốn cho giáo viên và học sinh trong trường biết. Vậy phải làm sao bây giờ? À, có rồi, vậy thì cứ viết địa chỉ gửi đến là phòng trọ này đi. Ông Tăng rất tốt, mỗi lần nhận giúp, chờ Tiểu Vân về thì đưa lại thư cho cô. Thời gian dài, cô còn thấy làm phiền ông quá nên không có việc gì thì lại xuống nói chuyện với ông. Con trai con dâu của ông Tăng đều ra ngoài làm thuê, cháu trai cũng đi ra học ở nơi sách. Chỉ còn mình ông ở nhà, vì thế rất cô đơn. Thấy chị Vân chịu nói chuyện với mình, ông cười rất là mãn nguyện. Thật ra con người khi đến tuổi già, cần nhất không phải là có người nói chuyện với mình, mà là có người nghe mình lải nhải thôi. Tiểu Vân kiên trì nghe ông Tăng nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần chuyện hồi bé của cháu trai. Thấy ông ấy kể không biết mệt, cô cũng cảm nhận được rõ ràng sự cô đơn của ông cụ. Xem ra ông Tăng rất là nhớ cháu mình. Tiểu Bảo là một đứa trẻ rất là hiểu chuyện. Lúc Tiểu Vân đi học, đi tự học buổi tối, cậu sẽ xuống lầu nói chuyện với ông, thuận tiện đi đón chị luôn. Giờ tự học của lớp 10 vốn dành cho học sinh trọ ở trường, dài 2 tiếng từ 6:30 đến 8:30. Đọc sách, làm bài tập hay ôn bài đều được. Mỗi tối sẽ có một giáo viên đến trong lớp, không biết có thể hỏi giáo viên. Tiểu Vân và Lưu Lộ đương nhiên là học ngoại trú, nhưng đều kiên trì ngày nào cũng đi tự học. Dù sao ở đây có giáo viên nên đi thì tốt hơn. Trong lớp có hơn nửa học sinh trọ ở trường, học sinh ngoại trú chỉ chiếm một phần nhỏ. Đương nhiên giáo viên cũng yêu cầu học sinh ngoại trú phải đến tự học. Tiểu Vân bắt đầu cuộc sống không khác năm lớp 8 lắm, làm việc và nghỉ ngơi gần như giống nhau. Còn Tiểu Bảo thì vẫn gió mặc gió, mưa mặc mưa, bắt đầu hành trình đưa đón chị gái. Mỗi ngày ăn tối xong, Tiểu Bảo sẽ theo Tiểu Vân tới trường học, sau đó đến hơn 8 giờ lại đứng ở ngoài trường học chờ. Vốn dĩ là vào trường phải trải qua một hồi xét hỏi ở phòng trực mới được đi vào, nhưng không đến một tháng, chú ở phòng thường trực đã quen với cậu bé Tiểu Bảo dẻo miệng. Hiện giờ Tiểu Bảo qua cổng trường cấp 3 rất tiện, bình thường chỉ nói một câu chú ơi cháu đến chờ chị gái là chú ấy sẽ mở cổng cho ngay. Ở lớp 11 còn ai không biết vệ sĩ nổi tiếng đại danh đỉnh đỉnh của chú Tiểu Vân chứ. Có thể coi Tiểu Bảo là hình mẫu chuẩn mực của em trai tốt nhất. Chương 223, chủ nhiệm lớp mới. Nào, giới thiệu qua một chút về lớp mới và giáo viên mới của Tiểu Vân. Ở cấp 3, tất cả các khối đều học ở trong một tòa nhà. Lớp 11 và lớp 10/2 là trâu nhất. Đương nhiên 100 người cao điểm nhất trong kỳ thi đầu vào không trâu mới lạ. Hai lớp ở sát vách nên lúc đi ra đi vào dễ chạm mặt. Tiểu Vân thường xuyên gặp Tần Tuyết. Hai người đều là ngoại hình, học sinh ngoại trú. Lúc tan học thường xuyên ra khỏi lớp đi về phía trường học. Nhắc tới cũng lạ, từ trước đến nay không hợp tính, giờ hai người nếu chạm mặt còn có thể nói một hai câu. Trước đây ở cùng lớp cũng không chào hỏi nhau, hiện tại thấy nhau còn mỉm cười gật đầu, có lúc còn nói mấy câu về cuộc sống và việc học. Lưu Lộ bình luận như thế này: mọi người đã lớn cả rồi, đương nhiên không còn ngây thơ giống trước đây. Nói rất hay, y như triết gia vậy. Vương Tình Tình luôn ngưỡng mộ lớp 10/1. Hâm mộ cậu quá đi. Tiểu Vân, cậu nói xem sao thành tích học tập của cậu có thể tốt thế chứ? Ai, tớ rất muốn được học cùng lớp với cậu. Cùng lớp gặp mặt nói chuyện cũng tiện hơn. Tớ nghĩ chắc là tớ chăm chỉ bù lại thôi. Tư chất của cô không kém, nhưng cũng không phải cô gái thông minh tuyệt đỉnh. Kiếp trước học đến cấp 2 rồi bỏ học, đương nhiên cũng có quan hệ với thành tích học tập. Từ nhỏ đến lớn, cô đều là học sinh bình thường ở tốc giữa. Lên cấp 2 học khóa học, vật lý càng kém hơn. Vì thế, kiếp này Tiểu Vân đọc sách cực kỳ nghiêm túc. Trước đây từng học rồi,

Mặt khác, lúc ở lớp động viên học sinh nghiêm túc đi thi, Diệp Lan nói chuyện cũng rất kỹ xảo. Các em học sinh, đây là cuộc thi tháng đầu tiên khi các em vào lớp 10. Hy vọng mọi người phải khắc sâu trong tư tưởng tầm quan trọng của nó, nghiêm túc ôn tập, đạt được thành tích cao. Chúng ta là lớp 10 mấy? Thình lình đẩy ra câu hỏi làm cho mọi người sửng sốt, chợt kịp phản ứng cùng hô to. Lớp 11. Diệp Lan nhìn chăm chú mấy lần, ánh mắt cổ vũ và mong chờ khiến cho học sinh kích động không thôi. Hy vọng các em có thể không phụ với danh hiệu này của lớp chúng ta. Bây giờ các em cảm thấy tự hào vì được ở lớp 11, sau này lớp 11 phải tự hào vì có các em. Mấy câu ngắn ngủi đã khiến cho mọi người nổi lên một loại ý thức trách nhiệm và cảm giác vinh dự. Tiến tới nghĩ đến cuộc thi này, nhất định là phải cố gắng, mới không làm cho tên lớp và cô giáo của mình thất vọng. Trong lòng Tiểu Vân thán phục, cô Diệp, cô đúng là giỏi khuấy động. Nói không nhiều lại nói đúng trọng tâm, hiệu quả tuyệt vời. Thiệu Sắc Vi như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn Chu Tiểu Vân một cái. Nghĩ thầm đây chính là đối thủ lớn nhất hiện nay của mình. Cuộc thi lần này sẽ khảo nghiệm một chút thực lực thực sự của cả hai. Nói thật trong hai ngày đi thi thực sự là mệt chết đi được. Tiểu Vân chưa bao giờ thi kiểu nửa ngày thi hai môn, ở giữa chỉ có 10 phút đi nhà vệ sinh như thế này. Còn chưa hồi phục lại tinh thần, sau khi thi một môn thì môn thi tiếp theo lại bắt đầu. Vùi đầu vào viết và viết lại rồi lại viết, quá mệt. Chờ thi xong tất cả các môn đúng lúc là chủ nhật, về nhà nghỉ ngơi thật tốt, chờ thứ hai đến xem thành tích. Chu Quốc Cường lái xe ba bánh vào thị trấn, đón hai chị em Chu Tiểu Vân về nhà. Cô ngồi ở phía trên nói chuyện trên trời dưới đất với Tiểu Bảo, đứng ở phía sau xe. Vốn lên xe đã say, Chu Tiểu Vân ngồi lại phương tiện giao thông như xe ba bánh bốn phía thông gió, đón ánh sáng này lại không hề có phản ứng gì. Tiểu Vân cười nói, ba ơi, sau này bất kể con đi đâu, ba hãy lấy xe ba bánh này chở con đi, con ngồi xe ba bánh của ba là thấy thoải mái nhất. Chu Quốc Cường cười ha ha, con gái yêu của ba, dù con có đến Bắc Kinh, ba cũng tình nguyện lái xe ba bánh đưa con đi học. Hai cha con cô nở nụ cười. Nói cũng đúng, Tiểu Vân đoán rằng có lẽ đời này mình không có duyên phận với xe cộ. Chương 228. Anh trai Đại Bảo đáng yêu nhất. Đại Bảo về nhà từ sớm, cầm trong tay tờ giấy chứng nhận hài lòng, cười mãi không ngừng. Tiểu Vân vừa thấy thế vội vàng hỏi, anh à, lần trước anh tham gia thi đấu đứng thứ mấy? Đại Bảo tham gia cuộc thi điền kinh của học sinh cấp tỉnh, vì thế anh ấy phải chịu huấn luyện cả mùa hè. Miệng của Đại Bảo cười ngoác đến mang tai, tự đại khoác lác nói, anh đương nhiên là nhanh nhất. Nếu không phải phía trước có một người chạy nhanh hơn anh một chút xíu thì anh đã đứng thứ nhất rồi. Tiểu Bảo cười không có ý tốt, à, hóa ra anh chỉ đứng thứ hai, không phải anh nói anh chạy nhanh nhất sao? Tiểu Bảo cố ý cường điệu chữ nhất này, đúng là thằng nhóc không làm cho người khác thích. Đại Bảo bất mãn chừng Tiểu Bảo một cái, dùng ưu thế chiều cao của mình liếc nhìn Tiểu Bảo, nếu không phải xem anh xuất phát chậm hơn cậu ta một chút thì sao anh không chạy nhanh bằng cậu ta chứ? Hừ, lần sau có đi thi nhất định anh phải lấy được vị trí thứ nhất này về. Nhớ tới điều này, Đại Bảo thật có chút chán nản. Thật ra lúc huấn luyện cậu vẫn thể hiện rất xuất sắc, đến ngày thi đấu chính thức nói đi nói lại là chưa từng trải qua nhiều cuộc thi, cho nên trong lòng cậu rất căng thẳng, luôn căng thẳng lo lắng. Vì thế khi hiệu lệnh vang lên, cậu xuất phát muộn một giây, chỉ vì một giây này khiến cho cậu vụt mất vị trí số 1. Khi cuộc thi kết thúc, thầy dẫn đội thể dục an ủi nói là cậu đừng lo lắng, sau này tham gia nhiều cuộc thi kiểu này sẽ khắc phục được vấn đề đó, cầm bằng khen đứng thứ hai đã không tệ rồi, dù sao cũng là thi đấu cấp tỉnh mà. Đại Bảo được khuyên bảo một hồi đã ném việc này ra sau ót, cầm giấy chứng nhận ngồi xe về nhà. Trong lòng Tiểu Bảo thực ra cũng là rất vui mừng thay anh trai Đại Bảo, nhưng mà ngoài miệng nhất định phải nói mấy câu. Đây là hình thức ở chung của hai anh em, không cãi nhau ầm ĩ ngược xuôi, nhao nhao ồn ào thì lại không quen. Nhưng mà đến bao giờ cậu mới cao được như anh Đại Bảo chứ? Tiểu Bảo ngửa đầu nhìn anh ấy rất cao hơn mình rất nhiều, trong lòng thở dài não nề. Anh Đại Bảo chỉ lớn hơn mình có 4 tuổi, thế mà sao lại cao hơn mình nhiều thế nhỉ? Tiểu Bảo đố kỵ nghĩ, anh ấy có thể ăn, có thể ngủ, không tim không phổi, chắc là phát hiện chiều cao không già trí óc, mình thông minh hơn anh ấy nhiều. Tiểu Vân cầm lấy giấy chứng nhận của Đại Bảo, mở ra xem một chút, thật lòng chúc mừng nói, anh hai, anh thật giỏi. Đại Bảo he he cười ngây ngô, nhị nha cũng chen qua đây, kiên quyết muốn gia nhập trận doanh, nói chuyện với các anh chị. Anh ơi, em cũng muốn xem. Đại Bảo như hiến vật quý, lập tức đưa giấy chứng nhận bằng bìa cứng cáp cho nhị nha nhìn. Nhị nha, anh nói cho em biết nhé, cuộc thi điền kinh này quy mô cực kỳ lớn, trong số người mà trường cao đẳng thể thao của bọn anh đưa đi thi, anh trai em lợi hại nhất, đứng thứ hai đấy. Nhị nha miệng ngọt như mật cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Đại Bảo. Anh ơi, anh lợi hại như vậy sao? Em cũng muốn khoe với tất cả bạn học và những người em quen biết rằng anh trai của em là giỏi nhất, chạy nhanh nhất, không ai sánh bằng. Tiếng Văn và Tiểu Bảo nghe mà nổi cả da gà rơi đầy đất. Nhị Nha vỗ mông ngựa cũng thái quá, trông Đại Bảo lại rất là vui vẻ hưởng thụ. Đại Bảo đắc ý xòe ra tiền thưởng. Nhìn xem, trường còn phát tiền thưởng cho anh nữa. Tròn 200 nguyên, Đại Bảo giấu trong túi quần vốn không định lấy ra, tương đương với có tiền riêng. Kết quả bị Nhị Nha nịnh hót đến choáng váng, quên hết tất cả lại lấy ra khoe. Nghĩ thầm để em trai em gái cũng được dính ánh sáng. Nhị Nha khoa trương hô thật to, thỏa mãn đầy đủ lòng hư vinh của đồng chí Đại Bảo. Cậu vung tay lên, nhìn chúng cái gì, anh trai đi mua tặng cho em. Không đợi Nhị Nha lên tiếng, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Tiểu Bảo sán lại. Anh Đại Bảo, anh được nhiều tiền thưởng như vậy à? Em rất khâm phục anh, có nhiều người thi đấu như thế mà anh có thể đứng thứ hai. Không hổ là anh trai của Chu Chí Kiệt này, anh quả thực là thần tượng và mục tiêu phấn đấu của em. Nịnh hót cao cấp có hiệu quả không giống người thường, huống chi còn xuất ra từ miệng của Tiểu Bảo, luôn là từ trước đến nay thích bới móc. Tính cảnh giác của Đại Bảo lập tức bị vứt lên 9 tầng mây. Nói đi, tích gì anh cũng mua cho em, chỉ chờ câu này của anh thôi. Tiểu Bảo cười trộm không ngớt. Anh, lần trước trong hiệu sách Tân Hoa, em nhìn trúng một quyển Tân Hoa Đại Tự Điển, bản chỉnh sửa mới ra, anh mua nó cho em đi. Cái gì? Tân Hoa Đại Tự Điển? Sao nghe có vẻ đắt tiền vậy? Đại Bảo tỉnh lại, chần chừ nửa ngày, quyển Tân Hoa Đại Tự Điển kia có phải rất đắt hay không? Tiểu Bảo, anh... Tiểu Bảo vội cười làm lành. Không mắc không mắc, hơn 40 mà thôi. Thật ra dày lại cứng cáp, bên trong có thể tra từ thành ngữ vân vân, vì thế đề giá rất cao. Hơn 40 mà thôi. Đại Bảo bắt đầu xót ruột, đánh bia cũng là chỉ 1-2 nguyên, đến tiệm cơm ăn món ngon cũng chỉ mất có 10 nguyên, sao một quyển từ điển đã hơn 40? Thế này quá đắt rồi. Đại Bảo lưỡng lự mãi giữ lời hứa sĩ diện và tiền tiết kiệm. Tiểu Bảo nhìn ra Đại Bảo có dấu hiệu nuốt lời, vội vã bồi thêm một câu. Anh Đại Bảo, nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh, nói chuyện giữ lời, sau này em sẽ giống như anh Đại Bảo là một người đàn ông chân chính. 3 chữ người đàn ông vừa ra, còn sợ Đại Bảo nuốt lời sao? Đại Bảo khụ khụ nói, đương nhiên anh nói chuyện sẽ giữ lời, ngày mai sẽ dẫn em đi mua. Trong lòng ruột đau quặn lại, hơn 40 nguyên đó cứ thế không cánh mà bay. Nhị Nha vội vàng nói, em cũng muốn đi, đừng có lần nào ba anh chị ra ngoài cũng ném một mình em ở nhà. Nhân tiện anh mua cho em mấy quyển chuyện xưa, để em ở nhà xem giải buồn. Chuyện xưa, con muốn mấy quyển? Đại Bảo lập tức tính toán tiền riêng của mình còn lại bao nhiêu. Tiểu Vân cười khúc khích nửa ngày, thực sự làm cho người ta buồn cười. Tính tình của Đại Bảo đúng là thật thà đáng yêu. Đã 17 tuổi, còn cao hơn cả ba lại không nhịn được nghe 2 câu nịnh hót, sống chết giữ mặt mũi. Đúng là kiểu con vịt chết còn mạnh miệng. Tiểu Bảo và Nhị Nha ai không biết tính này của anh ấy. Trong 4 anh em, Đại Bảo dễ bị bắt nạt nhất. Có lẽ dinh dưỡng đều để phát triển trên người rồi, đại não quá ít nếp nhăn. Đại Bảo than thở nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được nói, yên tâm đi đại nhà, ngày mai cùng đi cũng có phần của em, thích sách gì anh mua cho em. Trong cả nhà, Đại Bảo vẫn là thương Tiểu Vân nhất. Trong lòng Tiểu Vân ấm áp khẽ gật đầu, anh trai Đại Bảo quá đáng yêu, ai mà không thích có anh trai như vậy. Lúc ăn cơm tối, Chu Quốc Cường cười ha ha, Triệu Ngọc Chân cũng cười không ngớt, cầm bình rượu đưa cho chồng rót rượu. Đại Bảo nhớ tới lần trước bị sạc rượu mất hết mặt mũi, thấy bình rượu thì rụt lại, có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn không còn dũng khí uống rượu nữa. Tiểu Vân ăn cơm tối, nói dẫn với anh trai em gái, nói chuyện phiếm với ba mẹ, cảm thấy rất là hạnh phúc. Chương 229, thành tích ơi thành tích. Thứ hai này, thật là có người vui có người buồn. Người vui mừng là Dương Phàm, lần này thực sự là đứng thứ nhất toàn khối, con trai mà đâu có kiềm chế được. Đứng thứ nhất Dương Phàm hài lòng lắm. Chủ nhiệm lớp Tiêu Quân cười còn hài lòng hơn cả cậu. Mặc dù tổng thể mà nói vẫn là thành tích lớp 11 cao hơn một chút, chiếm phân nửa trong top 10, nhưng vị trí thứ nhất nằm trong lớp của mình đã khiến cho Tiêu Quân cảm thấy hài lòng. Tổng điểm của Tiểu Vân thấp hơn một ít, đứng thứ hai trong lớp, thứ ba trong khối. Thiệu Sắc Vi thấy tổng điểm của mình cao hơn Chu Tiểu Vân 2 điểm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đương nhiên không thể cười quá mức hớn hở, đều là thiếu nữ 16 tuổi, ai lại không biết thu liễm như thế. Tiểu Vân rất nhanh vứt bỏ một tia mất mát, thi xong thì cho qua đi, lần sau lại tiếp tục cố gắng hơn là được. Nó tóm lại, mất điểm nhiều nhất vẫn là môn vật lý. Lên lớp 11 được chọn khoa mình nhất định là sẽ chọn khoa văn. Mấy môn hóa học vật lý này mình không giỏi lắm. Kỳ thực Tiểu Vân nghĩ như vậy cũng là quá mức khiêm tốn. Điểm hóa học vật lý của cô đương nhiên là thấp hơn điểm ngữ văn chính trị một chút thôi, thực ra ở lớp cũng có thể tiến vào top 10. Trong lúc vô tình, Tiểu Vân yêu cầu đối với bản thân càng ngày càng cao. Con người mà, dù tốt rồi còn muốn tốt hơn nữa, vĩnh viễn không dễ dàng thỏa mãn.